Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 188. Giải thích, đính hôn nghi thức, kết thúc mỹ mãn, về sau. Khách mời tán đi, phần kết công tác tự nhiên do công tác nhân viên đi xử lý. Trần Nham che ngực nằm trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra. Thằng nhóc khốn nạn, biết ta trái tim không tốt, còn từng đao chỉ hướng nơi này đâm đao tử. Hắn là không muốn để cho ta sống à. Ta thẳng thắn chết tính toán. Tạ Vũ Khiết mẫu thân dì Quỳnh làm bạn ở một bên. Lên tiếng an ủi nói ra. Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy. Đại Hải cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh sự việc này. Hắn không nghĩ tới. Hắn sao có thể không nghĩ tới. Hắn làm nhiều như vậy hỗn chướng sự việc, sớm liền hẳn phải biết sẽ có ngày hôm nay dạng này ác quả. Thật sự là mất mặt a, chúng ta canh tả hai nhà thể diện đều bị cho mất hết. Trần Nham càng nghĩ càng là bi phẫn, lần này đính hôn nghi thức mắc lừa lấy canh tả hai nhà bạn thân cùng hợp tác đồng bọn trước mặt. Trình diễn dạng này, kịch vui. Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nghị luận cùng giễu cợt bọn họ canh tà. Hai nhà đây, Trần Nham cũng là một cái vô cùng sĩ diện. Nghĩ đến sau lưng những lời đàm tiếu kia đã cảm thấy trái tim từng trận co rút đau đớn, trọng yếu. Nhất là, để Vũ Khiết đứa nhỏ này chịu ủy khuất a, người trẻ tuổi sự việc, giao cho người trẻ tuổi chính mình đi xử lý. Chúng ta những lão nhân này nhà ở bên cạnh nhìn lấy khác để bọn hắn đi đường nghiêng là được. Ngươi nói có đúng hay không? Nhiều hảo hài tử a, nếu như đến nhà chúng ta chịu ủy khuất, ta cùng lão thang đều không mặt thấy các ngươi. Trần Nham nắm dì Quỳnh tay, nói ra cũng không thể ảnh hưởng lão thang cùng lão tạ mấy chục năm giao tình. Trần Nham tâm lý thực cũng là tâm thần bất định. Nàng vẫn thích Tạ Vũ Khiết, vô luận là gia thế bối cảnh, vẫn là tính cách bộ dáng, đều là con trai thang Đại Hải lương phối. Đây cũng là nàng một lần lại một lần chủ động đi Tạ Vũ Khiết phòng vẽ tranh bái phòng. Theo nàng ăn cơm nói chuyện phiếm, dạo phố tặng quà nguyên nhân, thang Đại Hải chỗ không tốt bạn bè trai gái quan hệ. Nàng trước tiên đem quan hệ mẹ chồng nàng dâu cho chỗ tốt. Dạng này cũng coi là nhi tử một sự giúp đỡ lớn đúng không? Chính là không nghĩ tới là thang Đại Hải cái này heo đồng đội thật sự là quá bất tranh khí. Thật vất vả đi đến đính hôn một bước này, mắt nhìn thấy cũng là người một nhà. Kết quả náo ra như thế xuất trận, xấu bộ phim. Nếu như Tạ gia bất mãn, thừa dịp ra đưa ra muốn cùng thang gia giải trừ hôn ước, bọn họ liền câu giữ lại lời nói đều nói không nên lời. Không mặt mũi a, cho nên, không đợi Tạ gia lên tiếng vấn trách, Trần Nham thì trước một bước bắt lấy nhi tử hung ác mắng. Quả nhiên, nàng như thế tiên phát chế nhân, dì Quỳnh ngược lại không tốt lại nói cái gì lời khó nghe. Còn ở một bên an ủi, để cho nàng không cần nghĩ quá nhiều, vì cái này bất tranh khí nhi tử. Nàng thật sự là hết lòng hết sức a. Bất kể nói thế nào, nghi thức không phải cũng thuận lợi đi đến sao? Về sau tất cả mọi người là người một nhà, còn có ảnh hưởng gì không ảnh hưởng? Dì Quỳnh vỗ vỗ Trần Nham tay, an ủi nàng không muốn quá lo lắng. Nói ra, ta ngược lại cảm thấy Đại Hải đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Cũng không có bên ngoài nói tới như vậy không chịu nổi. Chúng ta cũng cho hắn nhiều một chút thời gian. Ta tin tưởng hắn có thể giải quyết tốt những chuyện kia. Ai, đây thật là gia môn bất hạnh. Trần Nham nặng nề thở dài. Nói ra, Vũ Khiết đâu? Nàng không sao chứ? Nghe ra gì Quỳnh cũng không có truy đến cùng ý tứ. Trần Nham cũng không dám mắng nữa. Lo lắng sơ ý một chút biến khéo thành vụng. Dì Quỳnh trả lời một câu. Là ngươi mắng đúng vậy, con của ngươi là tên hỗn đản căn bản không xứng. Với nhà chúng ta Vũ Khiết giải trừ kết hôn đi. nàng còn tưởng là thật, không biết như thế nào cho phải. Tiểu Khê bồi tiếp nàng đây. Không có việc gì, dì Quỳnh nói ra, Tiểu Khê là cái thông minh hài tử, biết như thế nào khuyên bảo Vũ Khiết. Vậy là tốt rồi, Trần Nham gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi a. Cứu Tinh khách sạn, gian hút thuốc, bởi vì vợ trái tim công năng không tốt, cho nên thang nghênh thành 20 năm trước liền đem khói đi cai. Ngày hôm nay thật là tâm phiền, chủ động hướng Tạ Dân thân thủ, nói ra, cho ta một cái. Tạ Dân cười to lên, đem thuốc lá và hộp quẹt đưa tới, nói ra, lão thang, trước kia khuyên như thế nào ngươi bồi tiếp chúng ta rút một cái. Ngươi nói không dám rút, vừa rút liền sẽ nghiện, ngày hôm nay làm sao lại chủ động muốn lên khói đến. Nếu để cho lão Lý lão Liêu bọn họ biết, sợ là muốn rớt phá kính mắt không thể. Lão Tạ, ta có lỗi với ngươi. Thang Ngành Thành thiêu đốt thuốc lá rút một ngụm, nặng nề địa phun ra một điếu thuốc khí, nói ra, lúc đó ta thì không phải đưa ra loại nào yêu cầu. Nhà chúng ta cái này hỗn đản đồ, vật, căn bản là không xứng với Vũ Khiết tốt như vậy cô nương. Lão Thang, lời này của ngươi nói cũng có chút qua. Tạ Dân bắn rớt khói bụi, cười ha hả nói ra. Ngươi cho rằng ta đáp ứng đem nữ nhi cho ngươi nhóm nhà Đại Hải, chỉ là bởi vì hai chúng ta mấy chục năm giao tình. Coi như chúng ta giao tình cho dù tốt, nhưng ta Tạ Dân chỉ có như thế một cái bảo bối nữ nhi. Nếu là Đại Hải thật là khó coi, ta cũng không thể đem nàng hướng trong hố lửa đẩy đúng hay không? Thang Nghênh Thành nhìn về phía Tạ Dân, cảm giác cái này lão huynh đệ lời nói có chút kỳ quái. Hiện tại không phải là mọi người cùng nhau đả kích 999 vàng dòng kẻ đồi bại Thang Đại Hải sao? Làm sao lão Tạ trong lời nói có vì Thang Đại Hải giải vây giải thích ý tứ? 3 tuổi nhìn thấy lão Đại Hải là ta từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, ta có thể không biết hắn tính tình, nhưng là sự việc ngày hôm nay, không có cái gì có thể là. Người trẻ tuổi, nhiều trải qua một chút là chuyện tốt. Tạ Dân khoát khoát tay, nói ra, người nào tại lúc tuổi còn trẻ không có trải qua mấy món chuyện hoang đường. Phỉ Phỉ là cô nương tốt, Trần Thuật hỏi. Thang Đại Hải gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a, kèn kẹt đâu, nàng cũng tốt, ni ni điêu, cũng không tệ. Chỉ có ngươi là kẻ đồi bại. Vâng, Thang Đại Hải gật đầu, nói ra, tất cả sai, đều là ta một người sai. Trần Thuật ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy hành lang không phải nói chuyện địa phương. Một thanh nắm chặt Thang Đại Hải cánh tay, hô, chúng ta đi vào tâm sự. Thang Đại Hải kinh hãi, nói ra, ngươi không phải là muốn đánh ta à? Coi như Vũ Khiết là Khổng Khê hảo tỉ muội, nhưng chúng ta cũng là tốt huynh đệ a. Trần Thuật dắt lấy Thang Đại Hải một lần nữa về đến phòng khách nhỏ, Lý Như Ý theo ở phía sau đem cửa lớn đóng lại. Trần Thuật chậm rãi Thang Đại Hải đạp đổ ở trên ghế salon, hỏi, Thang Đại Hải, ngươi có phải hay không nghiêm túc? Cái gì nghiêm túc? Lần này là không phải nghiêm túc. Đối Tạ Vũ Khiết có phải hay không nghiêm túc? Thang Đại Hải cúi đầu, trầm ngâm không nói. Nếu như Tạ Vũ Khiết cùng ngươi kèn kẹt Phỉ Phỉ một dạng, vậy coi như chúng ta không nói gì. Dù sao ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng người chia tay. Người yêu làm sao làm thì làm sao làm. Câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Trần Thuật con mắt phun lửa, mặt mũi tràn đầy nộ khi nói ra. Thang Đại Hải ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Thuật hỏi, nếu như không giống chứ, nếu là không một dạng, vậy liền đi tìm Tạ Vũ Khiết giải thích, khẩn cầu nàng tha thứ, đem nàng một lần nữa đuổi trở về, giải thích thế nào, nói ra chân tướng. Trần Thuật nói ra, làm sao, ngươi là không có dũng khí, vẫn là không có để xuống. Trần Thuật ánh mắt lãnh liệt, ác thanh nói ra, đã không có dũng khí, cái kia liền tiếp tục là một tên hèn nhát tốt. Yên tâm, ta cùng Lý Như Ý sẽ không vạch trần ngươi. Ngươi mang theo mặt nạ, mặc lấy mũ sắt, đau thương bất nhập, nếu là không có để xuống, cái kia cũng không cần lại đi trêu chọc Vũ Khiết tốt như vậy cô nương. Xem ở Khổng Khê cùng ta trên mặt mũi, Thang Đại Hải thở hổn hển, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, đối với Trần Thuật quát ầm lên, ngươi cho rằng ta không dám à? Ngươi chính là không dám. Trần Thuật cũng đỏ mặt tía tai cùng hắn đối giống, ta hiện tại liền đi cho ngươi xem một chút, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền đi, ta gặp được. Nàng câu nói đầu tiên nói cái gì mới sẽ không bị nàng đuổi đi ra. Thang Đại Hải tâm tình ổn định lại, nhìn lấy Trần Thuật hỏi. Trần Thuật suy nghĩ một chút, nói ra, đuổi ta ra ngoài là chó nhỏ chó. Khổng Khê tìm tới sân thượng lúc, Tả Vũ Khiết đang đứng ở trên sân thượng nhìn phía xa Châu Giang, trong tay đốt một cái tinh tế thuốc lá dành cho phái nữ. Khổng Khê đứng sau lưng Tả Vũ Khiết, chính đang do dự dùng dạng gì lời nói tới dỗ dành vị này bạn thân so sánh phù hợp thời điểm. Tả Vũ Khiết lại chủ động mở miệng, nói ra, ngươi biết không, ta một chút cũng không ngoài ý muốn, có lẽ trong lúc này có cái gì ẩn tình. Ẩn tình, đổi nữ nhân như thay quần áo, phát sinh sự việc này không phải thuận lý thành chương sao? Không có người mang hài tử đến đã để ta cảm ơn trời đất, còn muốn hy vọng xa vời cái gì đâu. Vũ Khiết, nếu như thật là không thích lời nói, cũng không nên miễn cưỡng chính mình. Có muốn hay không ta cùng thúc thúc A-di nói chuyện? Không dùng, Tả Vũ Khiết nói ra. Còn là bởi vì tự ta lòng sinh may mắn. Ta vốn cho là chính mình đã sớm nhìn thấu đây hết thảy, nhưng là chân chính rơi xuống trên người mình lúc lại sẽ phạm những nữ nhân kia thường phạm sai lầm. Các ngươi cần phải thật tốt tâm sự. Khổng Khê nói ra, con mắt nhìn thấy không nhất định là chân tướng. Ta chuẩn bị về nước Pháp. Tả Vũ Khiết nói ra, bên kia có một cái mời dương, ta đi qua tham gia triển lãm, thuận tiện ở nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng tốt. Khổng Khê nói ra, có lẽ một chỗ thời điểm người mới có thể thật sự xác định tự mình biết muốn cái gì. Tả Vũ Khiết quay người nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, cho nên đi một chuyến Italy, người liền quyết định phải tiếp nhận Trần Thuật tỏ tình. Không, nếu như hắn không hướng ta tỏ tình, ta cũng biết hướng hắn tỏ tình. Khổng Khê nói ra, Lỗ Tiểu Khê, ngươi phải tỉnh táo, ngươi biết không, ta nhìn thấy một kiện áo sơ mi, ta nghĩ hắn mặc lên người nhất định rất đẹp trai. Ta nhìn thấy một đôi giày da, cảm thấy này đôi giày da cùng hắn âu phục nhất định rất xứng. Ta nhìn thấy một đầu khăn quàng cổ, thì muốn mua xuống tới làm hắn lần sau sinh nhật quà sinh nhật. Ta nhìn thấy một chỗ cảnh đẹp, thì sẽ nghĩ đến nếu như hắn ở bên cạnh cho ta chụp ảnh liền tốt. Ta ăn vào một dạng mỹ thực, thì sẽ nghĩ tới hắn cũng nhất định sẽ ưa thích, lần sau muốn dẫn hắn đi thử một chút. Ta mỗi nhìn thấy một dạng đồ vật, ăn vào một dạng thực vật lúc, đều cảm thấy những thứ này cùng hắn có quan hệ. Ta thì rõ ràng, đây cũng là ta nhân sinh phải cùng hắn có quan hệ. Lỗ Tiểu Khê, Tả Vũ Khiết rất tức giận, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, không phải đã nói tới dỗ dành ta sao? Ngươi tốt bạn thân tại đính hôn nghi thức phía trên gặp phải sự việc này, ngươi thế mà là chạy đến trước mặt ta thuật nói mình ngọt ngào lộ trình. Ngươi dạng này có hay không coi ta là làm bằng hữu? A, thật xin lỗi. Khổng Khê lúc này mới ý thức được chính mình phạm phải một cái vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Tranh thủ thời gian đền bù nói, ta không phải cố ý, cũng là không cẩn thận nghĩ tới những thứ này, nếu không ta cùng ngươi đi ăn ăn ngon. Không đi, Tả Vũ Khiết nói ra, dù sao ngươi ăn bất luận cái gì ăn ngon đều sẽ nhớ tới hắn. Đọc sách, Thang Đại Hải đi lên thời điểm, chính là Khổng Khê không biết phải làm thế nào nói tiếp cứng ngắc thời khắc. Nghe đến sau lưng tiếng bước chân, Khổng Khê đối với Thang Đại Hải gật gật đầu, sau đó chủ động rời đi, đem cái này đại khách sạn sân thượng lưu cho cái này một đối vừa mới đính hôn, tân nhân. Thang Đại Hải đi đến Tạ Vũ Khiết sau lưng, đứng tại Khổng Khê vừa rồi đứng thẳng vị trí. Tạ Vũ Khiết đưa lưng về phía hắn, màu trắng lễ phục theo gió tung bay, trần trụi trong không khí da thịt trắng lóa mắt. Thang Đại Hải không biết như thế nào mở miệng, Tạ Vũ Khiết cũng không có vì quay người lập trường, trầm mặc không nói gì. Thật lâu, Thang Đại Hải lên tiếng đánh vỡ sân thượng yên tĩnh, ta vẫn là cái xử nam. Phốp, Tạ Vũ Khiết bị khói sặc tiến trong phổi, sau đó kịch liệt ho khan lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.